Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862 lịch sự tao nhã hoa mộc. Mỹ vị gia vị, kia cơ hoa ngữ gặp được sườn núi, đi lại liền nhanh lên. Hắn quay đầu lại nhìn Giang Nam Như liếc mắt một cái. Nói, nơi này đó là ta chỗ ở. Nói xong, liền tiếp theo xoay người đi trước, Giang Nam Như theo kia cơ hoa ngữ nhìn lại. Nhưng thấy ở sườn núi dưới, cư nhiên có cái lịch sự tao nhã sơn động. Sơn động bên cạnh, mơ hồ loại một ít hoa mộc. Những cái đó hoa mộc tên, Giang Nam Như cư nhiên phần lớn không biết. Tự nhiên cũng kêu không được. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ chậm rãi đến gần sơn động, Giang Nam Như mới tự hồ minh bạch đối phương tên lai lịch. Chính cái gọi là hoa người am hiểu ngữ, người giải hoa ngôn, cơ hoa ngữ, hoa giải ngữ, quả thật là cái tên hay. Giang Nam Như trong đầu vừa mới hiện lên này đó ý tưởng, lại là đột nhiên cảm giác một trận ác hàn. Nhưng thấy kia cơ thiên ngữ đi đến sơn động bên cạnh, đem kia cá lớn hào phóng hướng trên mặt đất một phóng. Tiện đà, nhưng thấy hắn đứng dậy, xoay người tiến vào tới rồi sơn động bên trong. Không bao lâu, liền thấy cơ hoa ngữ đi ra sơn động. Trong tay lại là dẫn theo một con đại đại thùng gỗ, đem kia thùng gỗ hướng phía trước một ném. Kia thùng gỗ bay nhanh đi trước, cư nhiên như lưu tinh cản nguyệt giống nhau. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia thùng gỗ tựa hồ là rơi xuống tới rồi nơi nào đó địa phương. Lúc sau, lại nghe sột sột soạt soạt một trận động tĩnh. Lại thấy kia thùng gỗ bay trở về. Chỉ là lúc này thùng gỗ bên trong, lại là chứa đầy thủy, nguyên lai. Kia cơ hoa ngữ lúc này đem thùng gỗ phi ném, lại là đi đem tiếp thủy. Kia thùng gỗ một hồi, cơ hoa ngữ tức khắc bận rộn lên. Chỉ thấy hắn đôi tay tách ra vận tác lên. Không bao lâu, liền đem kia cá lớn xử lý sạch sẽ. Đợi cho thùng gỗ bên trong thủy dùng xong, hắn liền bào chế đúng cách, lại đi tiếp một thùng lại đây. Kể từ đó, không bao lâu, Giang Nam Như liền thấy cơ hoa ngữ ở sơn động trước giá nổi lên lửa trại. Đem kia cá lớn đặt nay thượng, nướng nướng lên, càng làm cho người kinh ngạc chính là. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ ở nướng nướng cá lớn đồng thời, lại không quên ở sơn động trước bụi hoa bên trong chảo lấy cái gì. Nhưng thấy những cái đó cánh hoa cành lá hỗn độn vứt chiếu vào cá lớn phía trên, tuy là nhìn như lộn xộn, rồi lại là gãi đúng chỗ ngứa. Kể từ đó, kia Giang Nam Như tức khắc kinh ngạc lên, nhìn kia cơ hoa ngữ ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Tức khắc, kia cơ hoa ngữ hình tượng xuống dốc không phanh, từ một người rất có phong nhã người, tức khắc biến thành một người tục tăng thực khách. Mà những cái đó sơn động trước hoa mộc, cũng hơn phân nửa là một ít phụ tá gia vị. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như không khỏi một trận ác hàn. Đang ở lúc này, kia Giang Nam Như lại là đột nhiên nghe nói tới rồi cơ hoa ngữ kêu to. Nhưng nghe kia tiếng gào vang lên, nói, mau tới, hương vị vừa lúc. Quả thực, bị kia cơ hoa ngữ vừa nói, Giang Nam Như cũng ẩn ẩn gian nghe thấy được một tia hương khí đánh úp lại. Nhưng nghe thấy hương khí mê người, tức khắc khiến người ngón trỏ đại động. Cơ hoa ngữ thấy Giang Nam Như rất là câu nệ, liền cười ha ha một tiếng, xé xuống một khối thịt cá, ném lại đây. Giang Nam Như thấy kia thịt cá tràn đầy dầu mỡ, không muốn đi duỗi tay tiếp được, liền thân mình vừa trượt, trên eo mượn lực, lại là ở kia hoa mộc bên trong tháo xuống vài miếng lá cây, đem kia không trung thịt cá một tiếp, mới văn nhã ăn lên. Kia thịt cá nhập khẩu, lại là cực kỳ tươi mới. Giang Nam Như ăn vui vẻ, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Nhưng thấy kia cơ hoa ngữ giống như là gió cuốn mây tan giống nhau, không bao lâu, liền đem cái kia cá lớn ăn xong bụng. Giang Nam Như tuy là ăn một khối thịt cá, đã là có no bụng cảm giác. Lúc này thấy kia cơ hoa ngữ ăn ngấu nghiến, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thấy đối phương một con cá lớn nhập bụng, Giang Nam Như mới hỏi nói, thấy đạo hữu cũng là tu chân chi thân, vì sao phải thỏa mãn này ăn uống chi dục, chẳng lẽ không thể ăn? Kia cơ thiên ngữ không có trả lời, lại là quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Nam Nhứ, hỏi ngược lại. Hết chương.